Ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và Phật tử chương trình khóa tu một ngày an lạc lần thứ 39 với chủ đề hương thơm đức hạnh do Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Phổ Quang, Tân Bình ngày 21 tháng 9 năm 2008. Chia sẻ đề tài này còn có Đại đức Thích Thiện Minh. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm Mậu Tý, với khóa tu an lạc lần thứ 39 với chủ đề hương thơm đức hạnh. Ngưỡng bái bạch Hòa thượng Tôn sư, đồng kính bạch chư tôn thiền đức trong ban giảng sư của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của Ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, đồng kính thưa toàn thể quý liên hữu tham dự khóa tu ngày hôm nay. Chúng con được cung kính nghe rằng, hoa chiên đàn già la, hoa sen, hoa bụ quý, với những hương hoa ấy, giới hương là vô thượng. Đồng thời, khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đã dạy cho các hàng tỳ kheo, ít giá trị hương này, hương già la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh, tối thượng tỏa thiên giới. Qua hai câu pháp cú 55 và 56 trong phẩm hoa mà Đức Phật đã dạy. Ngày hôm nay, với chủ đề hương thơm đức hạnh, nhằm tán thán công đức tu tập của các hàng xuất gia, cũng như công đức hành trì của các người xuất của các người tại gia. Như vậy, vào giờ này, đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh trong chánh định. Thay mặt toàn thể thính chúng, con xin đê đầu bái thỉnh Hòa thượng Tôn sư vần vũ pháp vũ cho toàn thể thính chúng của chúng con được ân kim công đức. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin thành tâm đê đầu bái thỉnh Hòa thượng. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng ni và kính thưa hội chúng. Hôm nay đề tài của chúng ta là bàn về cái đạo đức của con người, mà thường ở đây Đức Phật ví nó là một cái gì cao quý nhất ở trong loài người chúng ta. Cho nên Đức Phật có ví dụ như hương của các loài hoa, tức là chỉ trong cái mùi thơm của các loài hoa thì nó chỉ theo chiều gió. Nhưng mà hương của người đạo đức thì cái trường hợp đó có thể theo chiều gió mà cũng có thể ngược chiều gió. Đây là cái điểm mà quan trọng chúng ta cần bàn đến. Như vậy đó, đạo đức là cái gì mà có thể tỏa khắp bốn phương được? Đề tài của chúng ta là như thế. Thì ở trong cái phần mà đạo đức trong kinh tạng Pali thì tôi nghĩ là Đại đức Thiện Minh chuyên, cho nên Đại đức sẽ triển khai về cái mặt mà giới đức theo kinh tạng Pali. Và tôi nói thêm một vài cái ý tưởng ở trong Kinh Tạng Đại Thừa và ở trong cái cuộc sống của chúng ta hôm nay. Đương nhiên ở trong Tạng Kinh Pali thì Đức Phật có chủ yếu xây dựng cái đạo đức của con người xuất gia, của thánh chúng. Nhưng mà Kinh Tạng Đại Thừa thì Đức Phật mở rộng ra, không giới hạn cho giới xuất gia mà luôn cả giới tại gia, không giới hạn trong loài người mà luôn cả trong Tam Thừa thánh giáo của Đức Phật. Thì như vậy đó, cái đạo đức mà nhìn theo Đại Thừa là rộng khắp cả nhân gian và thiên thượng, chứ không chỉ có ở trong con người xuất gia mà thôi. Đương nhiên con người xuất gia thì vấn đề đạo đức được đặt lên hàng đầu. Trên cái bước đường tu giải thoát thì nếu mà không có đạo đức thì không thể nào tiến xa hơn được. Mà trở lại cái cuộc sống của con người chúng ta đây, con người bình thường trong xã hội nữa, nếu mà con người đó không có đạo đức thì con người đó không thể đi xa được. Nếu con người đó chỉ biết dùng thủ đoạn lừa dối, khôn ngoan, tính toán thì cái trường hợp đó lại càng đưa con người đó vào cái chỗ khốn cùng hơn nữa. Đó là một cái điều mà chúng ta nhận thấy rất là rõ. Tại vì chúng ta có thể lừa dối được một người, chứ chúng ta không thể lừa dối được tất cả. Chúng ta có thể lừa dối được một lần, chứ chúng ta không lừa dối được suốt cuộc đời. Tôi nhìn lại tất cả những người bạn của tôi, những người xuất gia, những người tại gia, những người làm chính trị, tôi thấy những người nào mà có đạo đức thì ở trong lĩnh vực nào nữa người ta cũng đi xa lên được. Người tu thì đương nhiên phải đi cao lên rồi. Một chánh khách đương nhiên họ cũng phải thành đạt, thậm chí cho đến một thương gia. Tại vì nếu là một cái người thương gia, một người làm ăn mà thiếu đạo đức, chất lượng kém thì đương nhiên chắc chắn là chúng ta sẽ mất khách hàng. Mà mất khách hàng dẫn tới vấn đề phá sản thì cái trường hợp này rất gần. Cho nên người Nhật họ nói cái thành đạt của con người là từ cái chỗ mở đầu cho hai chữ đạo đức. Chữ đạo đức này nữa, họ muốn nói là cái sự thành thật. Cái sự thành thật, thành thật với lòng mình, thành thật với lòng mình, cái điều này quan trọng lắm. Tại vì phần lớn mình cũng dối lòng nữa. Tại mình dối lòng, trong lòng mình thì mình nghĩ như thế, nhưng mà khi mình nói ra đó thì nó khác đi. Tại mình nói khác mà tại sao vậy? Tại mình nói thật lòng mình, hay mình nói thật với cái khả năng của mình thì mình sợ người khác xem thường. Cho nên người khác chê cười mình, cho nên mình cũng phải nói khác đi. Mình không dám thật lòng mình cũng không dám thật với cái khả năng của mình. Mình nghĩ như vậy nữa thì mình sẽ được mọi người kính trọng. Nhưng mà cái này nữa thì chỉ được một lần thôi, và nó chỉ nhất thời, chứ nó không được lâu dài. Cho nên nếu mà khi chúng ta thật lòng, ta làm việc mà ta thật lòng chúng ta, thì trước mắt chúng ta có thể bị người đánh giá thấp. Tại vì họ nghĩ mình dở, mình kém, cho nên họ có thể xem thường. Nhưng mà cái xem thường trước mắt này đó, rồi nếu ta được việc thì mọi người sẽ đánh giá chúng ta cao hơn và cao lần lên, thì cái này nó có tính cách lâu dài. Còn nếu mà chúng ta dối lòng và dối mọi người, chúng ta được mọi người kính trọng trước mắt, rồi đi sâu vào công việc làm, chúng ta không thực hiện đúng với cái lời chúng ta nói, thì chắc chắn đó là mọi người sẽ ghét bỏ chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ được một lần, chứ chúng ta không thể nào được nhiều lần. Nhưng mà chúng ta được một lần với một người, thì lúc bây giờ đó, cái người này biết là chúng ta không thật, cho nên cái người này đó sẽ nói ra cho tất cả những người liên hệ về cái không thành thật của ta đó. Cho nên cái giá này chúng ta phải trả rất đắt, cho đến cả trăm, cả ngàn lần của chúng ta. Vì vậy đó, mà cái đạo đức thành thật của con người đó, thì cái điều này quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta sống ở trong một cái xã hội, đầu tiên đó là ta sống thật với lòng, ta sống thật với cái khả năng của chúng ta. Thì như vậy nữa, thì mọi người thường hay nghĩ tới một chỗ, tức là đứng đúng chỗ, phải không? Đứng đúng cái chỗ của mình, và xuất hiện đúng lúc, đúng cái lúc đó, và đứng đúng cái chỗ đó, và làm đúng cái việc đó, thì đây chúng ta thành công. Nên cái đạo đức của chúng ta lúc bây giờ đó đem đặt ở chỗ xuất hiện đúng lúc và đứng đúng chỗ và làm đúng việc. Ba cái việc này nữa là giúp cho chúng ta nữa thành công, thành đạt. Xuất hiện đúng lúc làm thế nào? Tất cả các đức Phật, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, hầu hết là họ xuất hiện đúng lúc. Cho nên mới trở thành Phật, trở thành Bồ Tát và trở thành Thánh Tăng. Chứ nếu mà Phật mà xuất hiện không đúng lúc đó, thì Phật cũng không còn là Phật nữa. Cái việc quan trọng chúng ta nhận ra là cho nó đúng cái lúc đó Ngài xuất hiện, thì lúc bây giờ nữa người ta mới trọng được. Cho nên cái giáo lý của Đức Phật nhờ một cái là nó đúng thời, tức là đúng thời đúng lúc. Cái lúc đó làm sao? Cái lúc đó nữa là cái giáo lý của Bà La Môn đang ở trong cái giai đoạn phân hóa trầm trọng. Cái xã hội Ấn Độ lúc bây giờ đó thì gần như là nó tranh chấp và khó có ai chấp nhận ai. Bây giờ ai cũng làm giáo chủ hết. Đây là một cái điều quan trọng. Cho nên Đức Phật chúng ta xuất hiện trong lúc mà đúng cái lúc đó, cái vai trò của Đức Phật đó, nó mới được sáng lên. Đây ta nói là xuất hiện đúng lúc. Đúng lúc đó, bây giờ tất cả những cái phân hóa này, những cái lý luận này, Đức Phật chỉ phán một câu thôi. Tất cả những cái này là sao? Là cái chuyện giáo lý nó đã như vậy, học thuyết nó đã như vậy. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, là chúng ta phải tu cho đắc đạo, phải có cái kết quả thực sự. Thì bây giờ đây, tất cả các vị giáo chủ của các tôn giáo chỉ lo cãi với nhau mà không bao giờ lo tu. Tức là nghĩ làm sao mình nói cho hơn người, mình bẻ gãy được những cái ý tưởng của người khác, lấy cái chỗ này coi như thành đạt. Đức Phật thì Ngài nhận thấy cái điều này rất là rõ. Cái việc này là việc không nên. Cho nên Đức Phật ngược trở lại là không tranh cãi, không lý luận, không hơn thua, nhưng mà đòi hỏi cái thực tu và thực chứng của mình. Nên trong cái khoảng thời gian 6 năm làm đạo, Ngài không tranh cãi với ai đâu. Ngài luôn luôn quan sát và suy nghĩ, cân nhắc. Cho nên Ngài nổi tiếng là một tu sĩ trầm mặc, tức là ít nói. Từ cái chỗ đó mà gạn lọc cái tâm hồn mình cho thật trong sạch. Đây là con người thực của mình. Tại vì mình có thực trong sạch chưa? Mình có thực tốt chưa? Mình có thực là thương đời không? Mà mình có thực làm được việc lợi ích cho chúng sanh không? Đây là cái sự thật mà chúng ta phải nhận ra. Vì vậy đó, khi Đức Phật ra đời, Ngài đi ngược trở lại với cái truyền thống của triết học Ấn Độ, tức là vấn đề lý luận, mà Ngài chủ trương là thực tập. Thì tới cuối cùng Đức Phật giác ngộ, Đức Phật tìm ra được một cái lối thoát cho tất cả mọi người. Thành ra Ngài mới nói là cái lý luận là phụ, đó là cái phương tiện thôi, còn cái cứu kính của nó đó là chính mình được giải thoát. Cho nên trong cái hệ thống giáo lý của Đạo Phật, chúng ta là xây dựng trên cái căn bản đó. Quyền Giác Đại Sư hiểu được cái ý chỗ này, cho nên Ngài thường hay nhắc chúng ta: sổ tha tân bủ hưu hạ ích. Tại phần lớn là chúng ta chỉ đếm tiền cho người khác, ta nói người này giàu, người kia có, người nọ, nhưng mà thực ra đó là chúng ta có tiền không? Chúng ta có giàu không? Cái này không cần thiết. Hay là một chỗ khác Đức Phật dạy chúng ta đó, cái người giới thiệu món ăn nhưng mà họ không bao giờ ăn thì làm sao mà họ nó được, tức là họ phải chết đói thôi. Vì vậy đó mà cái chính trên bước đường tu này đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, cái thực đạo đức của Ngài đó, là cái vấn đề phải tu. Cái nào xấu, cái nào xã hội không chấp nhận được, thì cái này ta loại trừ ra khỏi tâm chúng ta, rồi ta loại trừ nó ra khỏi cuộc sống. Đây là trên bước đường tu của Đạo Phật chúng ta, cái thực đạo đức đó. Tôi thường thể nghiệm ý tưởng này. Cái gì mà xã hội không chấp nhận, không chấp nhận, thì cái này dù có hay đi nữa, có tốt đi nữa, mà xã hội không chấp nhận, thì cái điều này đó cũng trở thành không tốt thôi. Cho nên ta bảo là đúng chỗ là như thế. Đây cái xã hội thời xưa nó khác, xã hội thời nay nó khác, mà cái xã hội của các nước phương Đông nó khác, mà cái xã hội các nước phương Tây nó khác chứ. Có thể cái tốt ở đây mà không thể coi như tốt chỗ khác được. Cái phong tục tập quán của từng nơi, từng chỗ nó khác nhau. Cho nên cái xác định đạo đức của con người trong một xã hội nó cũng khác nhau, không thể đem áp đặt cho người khác được. Vì vậy nữa mà chỗ này Đức Phật nói là cái giáo pháp phương tiện. Cái phương tiện có nghĩa là tùy theo cái chỗ mà Ngài dạy khác nhau, nhằm làm sao để củng cố niềm tin cho nhau, để xây dựng một xã hội an lạc. Cái điều này là điều chính, không phải là cãi. Cái xã hội này họ chấp nhận được cái điều này, thì lúc bây giờ đó, ta triển khai cái điều này để cho mọi người tin yêu lẫn nhau. Vì vậy đó mà trong Kinh Dược Sư, cái điều thứ ba của Đức Phật Dược Sư nguyện là gì? Tức là dùng vô số phương tiện để làm cho tất cả chúng sanh có thể tin tưởng lẫn nhau, hợp tác được với nhau, chia sẻ với nhau về kinh nghiệm sống, làm cho cái xã hội đó trở thành an lạc. Cái đây là nguyện của Đức Phật Dược Sư. Cho nên nguyện thứ nhất, thứ hai là cho bản thân, nhưng mà cái nguyện thứ ba là phải cho xã hội. Đây, cái nguyện thứ nhất á, là làm sao mà nâng cái trí tuệ chúng ta lên đến cái đỉnh cao nhất ta có thể làm được. Nhưng mà cái khi cái trí tuệ chúng ta nâng lên càng cao đó, thì chúng ta càng xa với cuộc đời, xa với xã hội. Cái thấy của chúng ta với cái thấy của mọi người chung quanh chúng ta không còn giống nhau nữa. Cho nên Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là duy Phật đại năng cứu tận chư Pháp thực tướng. Cái chỗ Đức Phật ngộ đó, Đức Phật chứng đó, là chỉ có mười phương chư Phật đó mới biết cái này thôi. Còn cái xã hội mà Ngài đang sống đó không ai biết hết. Cho nên Ngài nói là Bồ Tát hay là Nhị Thừa mà đông như là mè, như lúa, như lao sấy cũng không thể nào mà hiểu được cái hiểu của chư Phật. Đây là cái điều quan trọng nhất cho chúng ta thấy. Thành ra đạt tới cái đỉnh cao thì chỉ có những người cao đó đó mới có thể hiểu nhau được. Thế nên cụ thể trong xã hội chúng ta thấy, thế nên các nhà bác học đó, thì họ mới có thể hiểu nhau được chứ. Làm sao mà ta hiểu được cái việc làm và cái suy nghĩ của nhà bác học? Nhưng mà cái hiểu của một nhà bác học trong một lĩnh vực nào đó thì nhà bác học ở lĩnh vực khác cũng không hiểu. Cho nên đây ta gọi là nhị thừa. Tôi hiểu giáo lý đại thừa, hiểu Phật theo cái giáo nghĩa đại thừa, thì bây giờ sư Thiện Minh cũng hiểu Phật nhưng mà theo giáo lý nguyên thủy, theo giáo lý nguyên thủy chứ. Thành ra cái trường hợp tôi hợp được với những nhà nghiên cứu đại thừa, gọi là nhà trí thức. Nhưng mà chắc gì tôi đã hợp được với các nhà nghiên cứu Phật giáo nguyên thủy. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên chúng ta nhận, hãy đi lên càng cao thì chúng ta thấy càng xa rời quần chúng. Cái chỗ này nữa, cái tri thức con người nữa, người ta bảo rằng theo cái hình kim tự tháp. Theo hình kim tự tháp. Thì như vậy đó, quần chúng tức là ở dưới cái nền tháp phải lớn hơn và phải đông hơn. Cho nên Đức Phật khi tiếp cận với quần chúng là phải dùng cái trí phương tiện gần gũi với họ, xem họ nghĩ gì, họ muốn gì, họ có thể làm được cái gì. Thì Đức Phật tùy theo cái nghĩ, cái muốn và năng lực mà kết hợp họ lại với nhau để cùng xây dựng một xã hội an lạc. Đó là nguyện của Phật Dược Sư ở trong Kinh Dược Sư. Nên chúng ta thấy cái này rất rõ. Còn cái đỉnh cao của chúng ta đó, mặc dù đúng, nhưng mà cái này xã hội làm sao chấp nhận được. Cái việc quan trọng nhất chúng ta nhận ra đó là chúng ta thấy như vậy. Cho nên cái đạo đức đầu tiên này đó, thì nó lại tùy thuộc ở cái xã hội. Tôi nói cái xã hội thời thượng cổ, thời trung cổ, thời cận đại và xã hội ngày nay, chúng ta có bốn thời kỳ khác nhau như vậy, thì chúng ta cũng có bốn cái nền đạo đức khác nhau để cái xã hội nó chấp nhận chứ. Thì đây là nó tồn tại trong một xã hội. Nhưng mà phân ra cái chiều dài lịch sử thì nó là như thế, nhưng mà cái chiều rộng thì nó còn khác nữa. Ta chia ra cái xã hội phương Đông, cái xã hội phương Tây, phải không? Cái xã hội phương Tây cái đạo đức nó khác, và cái xã hội phương Đông của chúng ta đó là đạo đức khác. Thế nên ở phương Đông triết học khác, mà ở phương Tây thì cái nhận thức khác. Cho nên sang phương Tây thì chúng ta phải sống theo cái đạo đức phương Tây, mà về phương Đông thì chúng ta phải sống theo cái đạo đức phương Đông. Cái này nữa cũng là phương tiện. Nên tất cả những cái này là phương tiện, là tùy thuận chúng sanh để mà chúng ta hành đạo, chúng ta xây dựng. Thì cái chuyện trước mắt này ta được cái gì? Cái người mà có đạo đức này nữa, cái đạo đức này nữa, thì cái chuyện trước mắt đó, nếu ta xây dựng được cái đạo đức này, thì lúc bây giờ đó, ta được cái xã hội mà chúng ta đang sống đó họ chấp nhận được. Cái điều thứ nhất là chúng ta được cái xã hội đang sống thì họ chấp nhận được. Cho nên nếu mà cái xã hội chúng ta đang sống họ không chấp nhận được thì cái trường hợp này đối với ta là đạo đức, nhưng mà đối với xã hội thì phi đạo đức. Nhưng ta không dùng được. Ta nghĩ ở cái việc này tốt, cái việc này phải, nhưng mà xã hội chưa chấp nhận được mà ta làm, thì cái trường hợp này nữa, chắc chắn xã hội không chấp nhận được, thì cái việc này tốt cũng quá thành xấu. Cái ý tưởng này hay nhưng mà không sử dụng được thì cái này cũng trở thành dở mất. Đó là trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận về cái vấn đề đạo đức của xã hội. Cho nên khi ta xuất hiện trên cuộc đời hay là ta sống trong một xã hội thì cái điều đầu tiên này nữa, đối với tôi, chúng ta phải xây dựng cái đạo đức ở trong xã hội chúng ta đang sống, để mọi người chung quanh chúng ta chấp nhận được. Chấp nhận được chúng ta. Rồi từ cái xã hội mà chung quanh này họ chấp nhận được ta đây đó, anh Đức Phật dạy chúng ta cái điều gì đây để cho cái xã hội mà chấp nhận? Đây cũng là cái nguyên lý mà phải làm. Cho nên trong loài người chúng ta nữa, cho nên Đức Phật có đưa ra bốn cái điều răn mà quan trọng nhất, gọi là sát đạo dâm vọng đạo đức. Cho nên con người đạo đức ở đây trong loài người chúng ta đó, dầu đạo đức phương Đông phương Tây cổ kim gì hết, gộp trở lại đó, Đức Phật nói là nếu mà con người đó ác độc, con người đó ác độc, con người đó hung dữ, con người đó giết thánh nhân, giết thầy, giết cha mẹ, con người này là phi đạo đức nữa, sẽ đọa vô gián địa ngục, giết những người đồng loại, rồi tới cuối cùng là giết súc vật, phá môi trường sống. Đây là con người mà phi đạo đức. Cho nên cái con người đạo đức ở đây được quy định trở lại là gì? Bảo vệ môi trường sống không? Cho nên bảo vệ môi trường sống, làm cho một cái xã hội an lạc, trong sáng. Cái này là cái đạo đức của con người. Mà ngày nay chúng ta thấy này rất rõ, nếu ai làm được cái việc này thì sẽ được cái xã hội họ đang sống nó kính trọng thôi. Tức là bảo vệ môi trường sống và làm được trong cái xã hội nó an lạc. Cái đạo đức căn bản của chúng ta, đây là giới thứ nhất, mà gọi là giới sát sanh. Sát sanh này, cái chữ sanh này nó có nghĩa là sự sống. Cho nên ở bên Phật giáo Nguyên Thủy người ta nâng nó lên cao nữa. Cái chỗ sự sống này là chúng ta biết gì? Nó luôn tới cả cỏ cây nữa. Luôn tới cả cỏ cây. Cho nên bây giờ nữa, mấy đạo hữu hỏi sư Thiện Minh coi, sư có dám nhổ cỏ không? Cộng cỏ cũng là sự sống chứ. Đấy là sự thật. Cho nên Hòa Thượng Giới Nghiêm khi mà Ngài còn sanh tiền, một cái trái Ngài cũng bao giờ dám bỏ ra, không dám bỏ cái trái ra để mà mình ăn ấy. Chứ không phải là giết súc vật đâu, không phải. Cho nên Ngài nói với tôi là cái trái này nó không có sự sống của nó. Trong cái trái này không có sự sống của nó. Cho nên cái đỉnh cao nhất của đạo đức này đó là tôn trọng sự sống. Cái sự sống của tất cả loài hữu tình, luôn tất cả loài vô tình. Bảo vệ. Thì ngày nay nếu mà con người nào mà bảo vệ được sự sống tới đỉnh cao nhất như thế đó, ta gọi là cái người này là cái người mà được kính trọng nhất. Đó là sự sống. Rồi đó, hạ xuống một bước mà ta có thể làm được. Hạ xuống bước nữa đó, là chúng ta không giết tất cả các loài có sinh mạng, tức là súc vật chúng ta không giết nữa. Cho nên không giết được súc vật nữa, tức là cao nhất là không giết các loài cỏ cây, mà kế loài cỏ cây là các loài hữu tình, tức là có mạng sống chúng ta tôn trọng nữa. Bây giờ hạ xuống một bước nữa là ta không giết hại những người đồng loại trong xã hội. Cho nên trong loài người chúng ta đây đó, thì chúng ta luôn luôn nhường nhịn lẫn nhau, tức là nhường cho người, chứ không bao giờ đối trả lại, để tạo thành cái thế đạo đức. Cái người mà có đạo đức trong xã hội mà được loài người chúng ta kính trọng đó là gì? Tôi thấy đó, người ta thường nói, cái ông đó hay cái bà đó ở đây mấy chục năm mà không làm mất lòng ai hết hả? Cái đạo đức của ta được quy định chỗ này chứ. Cái ông này bà này nè ở đây tôi biết là mấy chục năm rồi đó, không bao giờ làm mất lòng ai hết. Đây là điều đặc biệt. Cái đạo đức chúng ta thấy, xã hội này. Thì như vậy đó, chúng ta tôn trọng những người mà đang sống với chúng ta. Mà tôn trọng chỗ này đó bằng cách ta nhường họ, ta nhịn họ. Ta nói ai cũng gây sự với ta mà ta sẵn sàng nhường, chúng ta sẵn sàng nhịn, chúng ta sẵn sàng chịu thua thiệt. Thì tới cuối cùng sao? Họ cảm thấy họ nợ ta, chứ ta không nợ họ. Mà vì họ nợ ta cho nên lúc bây giờ họ thấy họ có lỗi với ta, do đó họ sanh ra cái tâm kính trọng ta. Và cái khi mà họ sanh ra cái tâm kính trọng ta rồi đó, thì họ nói cho con cháu của họ, họ nói cho người thân của họ, họ nói cho khắp cả xã hội. Cho nên lúc bây giờ nữa, cái tiếng tốt không làm mất lòng ai này nữa, nó vang về trong tương lai, phải không? Nó vang về trong tương lai. Rồi nó vang đi cả bốn phương. Tức là phương nào nữa, người ta cũng nhận ra được là con người đó, con người đạo đức, con người không làm mất lòng ai ở đây. Tại vì tôn trọng được cái xã hội chúng ta sống. Mà cái khi chúng ta làm con người không làm mất lòng ai trong cái xã hội chúng ta đang sống đó, thì lần lần đó, mọi người bắt đầu hướng về ta, quý trọng ta. Mà họ bắt đầu quý trọng ta đó, thì lúc bây giờ lời nói chúng ta đó, có chất lượng hơn. Cho nên nếu có một cái việc gì xảy ra, thì chính cái người đức hạnh này, cái người mà tốt đây, người không làm mất lòng ai này nữa, họ nói, họ phán, thì gần như là tất cả những người này đều phải nghe theo và chấp nhận. Còn những người mà cãi giỏi, lý luận hay nữa, thì lúc bây giờ chưa chắc người ta chấp nhận. Mà cái người hiền lành, cái người đạo đức, cái người không mất lòng ai này nữa, cái người này mới có cho một lời khuyên, người ta chấp nhận được. Tại vì chúng ta nghe được Đức Phật, ta tin được Đức Phật, ta theo Đức Phật, là tại vì Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời với cái con người này. Đức Phật không bao giờ tranh cãi với ai. Đời có tranh cãi với Ngài, nhưng mà Ngài không tranh cãi. Đây là cái sự thật. Đó là cái trường hợp, cái gương đức hạnh. Tất cả mọi người chúng ta, tôi nói là đức hạnh ở trong một cái xã hội chúng ta đang sống, mà chỉ nâng lên tới cái mức mà giữa người với nhau thôi. Bây giờ đó, hạ thấp xuống một chút nữa. Cái người đó, họ không từ. Cỏ cây họ cũng chặt, súc vật họ cũng giết. Mà bây giờ đó, tới cha mẹ của họ đó, mà họ bất hiếu nữa. Cái người mà tù cha hại mẹ này nữa, thì cái người này còn ai chấp nhận được? Có thể họ hung dữ với tất cả những người chung quanh, nhưng mà trừ ra cha mẹ. Cha mẹ là đấng sanh thành. Chứ cái người này đó là chống lại cha, chửi lại mẹ, thì cái người này thôi. Cái đạo đức của họ đã xuống tới cái mức nào đó rồi. Bây giờ người ta nói cái xã hội đang xuống cấp về đạo đức. Thì bây giờ nói, cái xuống cấp chỗ này đó là xuống tới cái cấp đó mà thấp nhất đó, tức là chống lại cha mẹ, rồi để chống lại thầy tổ đó. Ta nói thầy tổ là những người mà dạy dỗ giúp đỡ mình cho nên người mà mình cũng không biết ơn. Cha mẹ thì mình bất hiếu, thầy tổ thì mình bất nhân nữa. Thì cái trường hợp này nữa, coi như chúng ta bỏ rồi. Rồi tới cuối cùng nâng lên cao nhất nữa là gì? Tức là các bậc thánh nhân. Những cái người mà cả xã hội người ta tôn kính nhất đây đó, mình không từ. Mình không từ nữa. Mình sẵn sàng hủy bán, thậm chí mình sẵn sàng sát hại. Thì cái người này nó bảo là phạm tới tội cực ác rồi. Mà lúc bây giờ nữa thì ở trong Phật giáo chúng ta gọi là ngũ nghịch tội. Thành ra ngũ nghịch tội này. Tức là giết cha, giết mẹ, rồi giết sư trưởng tới, tôi giết La Hán tới, tôi giết Phật nữa. Thì cái người này gọi ngũ nghịch tội, phải đọa vô gián địa ngục. Cho nên cái đạo đức của chúng ta đây là gì? Đối với cha mẹ, đối với thầy bạn, đối với các bậc thánh nhân, và đối với Đức Như Lai, ta cầu học, ta tôn kính. Cho nên những cái chỗ này nữa, chúng ta trở thành người đạo đức thật sự. Thì trên chúng ta là cha mẹ, thầy bạn, rồi tới các thánh nhân cho đến Đức Như Lai, ta kính trọng, tôn thờ. Đối ở dưới xã hội cùng sống với chúng ta, ta sẵn sàng nhường nhịn đối với họ. Các loài súc vật chúng ta biết thương yêu nó, cho đến cỏ cây chúng ta cũng biết giữ gìn, bảo vệ được cái môi trường sống. Thì như vậy đó, đây là cái mẫu người đạo đức trên cuộc đời. Thì cái mẫu người này nó không hẳn là tại gia hay là xuất gia. Người tại gia làm được cũng tốt, người xuất gia làm được cũng tốt. Mà người xuất gia làm được thì tốt rồi, mà người tại gia làm được cái này tốt hơn, còn tốt hơn. Cho nên người tại gia tu khó hơn, nhưng mà tu được thì cái này vẫn quý hơn là người xuất gia. Đây, người xuất gia nó có những cái điều kiện tốt mà chúng ta có thể làm được. Còn người tại gia đó rất khó. Mà quý vị đó, làm được, xây dựng được một cái mẫu người đạo đức như vậy đó, thì cái trường hợp này đó, là ở trong Phật giáo chúng ta đó có thể đi xa hơn và đi cao hơn. Cho nên đó, Kinh Đại Thừa đó, như ở trong Kinh Hoa Nghiêm, thì quý vị thấy thiện tài đồng tử đi cầu học. Đi cầu học, đầu tiên Bồ Tát Văn Thù mới khuyên đồng tử thiện tài đó là đi tìm Đức Vân Tỳ Kheo mà học. Có nghĩa là bây giờ anh muốn học đạo thì anh phải nên học cái đạo đức trước, học cái đức hạnh trước, tức phải rèn luyện mình trở thành con người đạo đức. Mà con người đạo đức đó là gì? Cái chỗ này chính, lúc bây giờ ta xây dựng cái đạo đức theo Kinh Hoa Nghiêm là chỗ này, là xây dựng ở trên 10 điều thiện. Cái đạo đức lúc bây giờ của Hoa Nghiêm là 10 điều thiện là đạo đức. Tức là thân có 3 là không sát sanh, hại mạng, không gian tham trộm cắp, và không tà dâm, phải không? Đây sự thật. Ta nói không tà dâm hay là không dâm dục thì cái điều này là điều tốt. Đối với con người trong sạch là như vậy. Thì bây giờ đó, cái đạo đức ở thân con người nữa là phải có 3 cái điều này. Anh không làm hại cho tất cả những cái môi trường chung quanh anh sống, từ cỏ cây cho đến xã hội cho đến thầy tổ. Rồi đó, cái khẩu nghiệp đó thì nó cũng có 3. Tức là không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời thiêu dệt, và không nói lời hung ác. Tức là cái đạo đức của miệng đó, thì chúng ta có 4 cái. Ta nói cái người này không nói lời hung ác. Ta nói lời hung ác đó, đôi khi chúng ta chỉ nghĩ nói chơi thôi. Ta nói chơi thôi. Nhưng mà nói chơi đó, nó sẽ quân tập vào trong tâm chúng ta, lâu ngày nó sẽ trở thành thật. Từ cái chỗ nói chơi mà nó trở thành thật. Thế là tôi lúc mà còn đi học, tôi thấy đó, có những cậu sinh viên cùng học chung với tôi đó, mà cứ mở miệng ra là chửi thề, phải không? Thế mở miệng ra là chửi thề, đâu phải là cậu chửi mình. Nhưng mà cái này nó trở thành thói quen mất đi. Thế nên chửi xong rồi mới nói. Đấy là sự thật. Cho nên nó tự tạo nên cái nghiệp. Bây giờ nữa, cái nghiệp ác khẩu cứ nói ra là chửi, nói ra là chửi. Mà không giận, không ghét, không thù oán, không gì hết cũng chửi nữa. Thậm chí khi mà anh nói với thầy anh cái đó, anh cũng chửi thầy trước mới nói. Ông thầy ông mất hồn nữa. Lạ. Cho nên cái đạo đức xuống cấp, ta muốn nói cho nên. Nên mà chửi thầy thầy mình rồi đến thì cái kiểu này làm sao nữa? Đây là một cái sự thật. Cho nên bốn cái điều mà của miệng, cái Đức Phật dạy mình là phải nói đúng sự thật. Cái người mà nói đúng sự thật thì lời nói họ sẽ có giá trị, sẽ được tin tưởng. Nhưng mà chúng ta lỡ nói sai một lần rồi nữa thì về sau này ta có nói đúng chừng nào cũng tin tưởng, khổ vô cùng. Cho nên cái người mà có đạo đức về cái miệng này, họ hạn chế rất nhiều. Bên đạo Nho đấy thì họ biểu mình trước khi nói phải uống lưỡi đến 3 lần, tức là định nói rồi nhưng mà ta ngừng lại, ta suy nghĩ xem có nên không, rồi ta định nói nữa, ta ngừng lại, ta suy nghĩ lần nữa, rồi ta nói, ta định nói rồi nữa, ta cũng ngừng lại, tức là ngừng 3 lần rồi mới nói, ngừng 3 lần nữa. Cái chỗ này nữa, Hòa Thượng Trí Tình nữa, ngài dạy tôi nữa, ngài nói cái khi mà ngừng 3 lần nữa, phải không? Ngừng 3 lần là nó có cái nghĩa của nó, chứ không phải ngừng rồi là chút xíu nói nữa, phải không? Phải ngừng để nói, không phải. Ta đang ngừng 3 lần nữa, làm cái lần thứ nhất ta ngừng lại để ta suy nghĩ cái gì, cái này thiệt có đúng không? Tại vì ta thấy đúng, nhưng mà khi suy nghĩ kỹ lại đó, đôi khi ta thấy không đúng, phải không? Ở trong đời chúng ta thấy vậy. Ta thấy nó đúng rồi, nhưng mà đôi khi ta suy nghĩ lại đó, ta thấy không đúng rồi. Cho nên ngừng cái thứ nhất đó, để suy nghĩ lại xem có đúng thiệt không. Nếu ta không chủ quan chỗ này, nên Hòa Thượng Trí Tịnh ngài ít nói là chỗ này. Mà ít nói cho nên lời nói ngài có giá trị. Là ngài định nói rồi thì ngài lại suy nghĩ lại coi có đúng không. Mà thấy nó không đúng thôi không nói luôn. Cho nên cái khi mà ngài suy nghĩ lại, ngài thấy đúng rồi, ngài định nói ra. Nói ra nhưng mà lại ngừng lại nữa, không nói. Ngừng lại nữa làm chi? Cho nên thấy đúng rồi mà cũng ngừng lại nữa. Cái ngừng lần thứ hai này nữa là gì? Cho nên ngài suy nghĩ lại xem cái này có đúng lúc không? Bây giờ có đúng lúc mình nói chưa? Tại vì Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy nó, Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy nó là phải đúng lúc, đúng cái lúc đó nữa mà nói được cái pháp đó, thì phải đợi đúng lúc. Chứ không thể nào mà lúc nào cũng nói được đâu. Cho nên pháp này nữa là phải đúng lúc mới nói. Nên Đức Phật nói ví như hoa linh thoại, ví như hoa linh thoại, đúng thời tiết nó mới nở ra được. Cho nên ngừng lại để suy nghĩ, đây có phải là lúc mình nói không? Tay này đúng rồi, nhưng mà không phải lúc, không phải lúc mình nói, mà mình nói ra đó thì không có lợi cho ai hết, đôi khi có hại nữa. Rồi đó, ngừng lại lần thứ hai đó, xem à, đây là đúng lúc phải nói cái này ra rồi, đúng lúc nói rồi nữa, nhưng mà rồi ngừng lại không nói nữa, ngừng lại không nói nữa, chờ cái gì nữa, suy nghĩ thêm một cái nữa đó, đúng lúc rồi, nhưng mà có phải là cái nói chỗ này được không, nói cho người này được không? Cái này đúng lúc, nhưng mà không đúng chỗ, đúng người nữa, thì cái này cũng thành thất bại, thành nó dở, tốt mà quá ra thành xấu đấy. Cho nên phải nói đúng chỗ và đúng người, thì lúc bây giờ nữa cái lời nói của mình mới có giá trị. Cái chỗ này nữa, khi mà Hòa Thượng dạy như vậy đó, tôi có một cái suy nghĩ, tôi cũng ngừng lại 3 lần như vậy, tôi thử. Tôi thấy cái này đúng rồi, tức là đúng rồi, nhưng mà đôi khi đúng nhưng mà lại không nên nói. Chân lý là như thế, tại vì Kinh Pháp Hoa nói nếu mà ta nói ra chân lý thì tất cả chúng sanh sẽ đọa vô địa ngục hết. Cho nên nói là tại sao Tại vì cái xã hội đó đang nghĩ như vậy, mà bây giờ ta nói chân lý, tức là nó khác hơn rồi. Tại chân lý nó khác với cuộc sống chứ. Cái loài người đang nghĩ thế này mà chúng ta nói khác hơn, thì cái trường hợp này chắc chắn là không được rồi. Chắc chắn là điều này không được rồi. Cho nên nói ra cái chân lý thì mọi người sẽ bị đọa hết. Bị đọa có nghĩa là họ không thể chấp nhận được, họ trở thành phá pháp đi. Họ sẽ thành phá pháp cho nên bị đọa. Thì như vậy đó, cái chân lý này không thể nói được, tức là chưa đúng lúc. Phải đợi đúng lúc rồi đó thì mới nói. Đúng lúc đó, lúc nào? Tức là Đức Phật đã giảng kinh thuyết pháp xây dựng cho đại chúng có đạo đức và có trí tuệ. Bây giờ mới đem ra nói cái đạo của Bồ Tát được. Cho nên nếu mở đầu kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói kinh Vô Lượng Nghĩa. Nhưng mà kinh Vô Lượng Nghĩa đó, cái phẩm thứ nhất đó, là đạo đức. Cho nên cái phẩm thứ hai đó là nhân duyên, tức là trí tuệ. Cái phẩm thứ ba đó mới nói là những điều lợi ích của Bồ Tát. Thế bây giờ đó, xây dựng cho con người chúng ta có đạo đức rồi, có trí tuệ rồi, và có khả năng làm những cái điều lợi ích cho xã hội rồi, thì lúc bây giờ mới nói cái việc của Bồ Tát. Tức là học cái này xong rồi, cho nên bây giờ phải làm thôi. Thì như vậy Đức Phật nói là đúng thời, ví như hoa linh thoại đúng thời nó mới nở được. Chứ còn bây giờ nó mới mở đầu ra mà đem giới thiệu một cái kinh tối thượng thì chắc chắn là không ai nghe, không ai chấp nhận được. Phải xây dựng cho vững. Vững rồi nữa, lúc bây giờ nữa, Đức Phật có một giáo đoàn vững mạnh, Đức Phật được vua chúa ủng hộ, Đức Phật được quần chúng tín nhiệm, mà họ xem Đức Phật là có một cái tiếng nói quyết định, thì lúc bây giờ Đức Phật nói thì chắc chắn cả xã hội người ta đều nghe. Nói chân lý lúc đó được, tại vì mọi người đều nhìn thấy được cái vị trí Đức Phật lúc đó. Cho nên cái này là chúng ta xét đúng lúc. Vì vậy đó, mà có những cái điều đó, tôi học được, tôi phát hiện ra được trong khi mà tôi tu, nhưng mà muốn nói ra rồi đó, thấy chưa đúng lúc, cho nên thôi xếp lại để đó. Cái này xếp lại để đó, tức là không đúng lúc rồi. Thế bây giờ đã tới một cái là có đúng chỗ không? Cái mình nói này có đúng chỗ chưa? Cái lần ngừng thứ hai này nghĩ đúng chỗ không? Mình thấy cái này không phải, cái nhận thức của mình không đúng chỗ, cho nên thôi cái này xếp lại. Tại chân lý không thể diễn bày ở đây được, tại vì mọi người đang nghĩ tới cơm ăn áo mặc, nghĩ tới cơm ăn áo mặc mà mình nói cái triết lý cao xa, ai chịu nghe đây? Bây giờ đó, mọi người chỉ cần nghĩ làm sao để có cơm ăn đầy đủ, làm sao để có áo mặc cho đủ ấm, phải không? Người ta đang nghĩ tới vấn đề cơm áo gạo tiền, mà mình nói tới những cái chuyện triết lý cao siêu, tu hành giải thoát đắc đạo làm Phật. Chuyện này không phải đâu, cái này không phải. Ta nên muốn nói cái việc này thì phải tìm tới cái chỗ nào mà có những người có một cái tâm trạng muốn học đạo giải thoát, muốn thực tập cái pháp tu để ra khỏi tam giới mới được chứ. Cho nên tất cả những cái gì mình thực tập có kết quả, nhưng mà cái này khi đem ra cho xã hội thấy cái này không phải rồi, tức là chưa đúng lúc và chưa đúng chỗ, không có đối tượng để mình tỏ bài, thì thôi cái này xếp lại. Cái này xếp lại. Các vị đệ tử của Đức Phật, các vị cao tăng, các vị thánh tăng, khi mà họ tu hành đắc đạo rồi đó, họ đắc đạo tức là họ biết hết chứ. Nhưng mà họ biết thêm một cái điều là không nên nói, cho nên cũng không nói. Ở bên phái Khất Sĩ có Ngài Giác Chánh, một vị thiền sư rất nổi tiếng. Ngài tu rất nghiêm túc, nhưng mà suốt đời ẩn dật. Suốt đời ẩn dật. Cái lúc bây giờ đó, Ngài không thuyết pháp, không giảng kinh, không truyền đạo. Hỏi tại sao vậy? Ngài nói là không, không đúng lúc. Tức là không đúng lúc, cho nên nó không làm được. Tức là không làm được thì thôi, bây giờ mình chỉ lo tu để trở thành cái mẫu người đạo đức thì như vậy cũng tốt rồi. Nên suốt một đời tu hành, Ngài không làm mất lòng bất cứ ai, tăng cũng như tục, như vậy tốt rồi. Còn bây giờ nếu mà ra làm thì sao? Đương nhiên là không được. Tại vì đó, trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy rất là rõ, Đức Vân Tỳ Kheo là con người đức hạnh, nhưng mà con người này ở trên núi cao á. Hải Vân Tỳ Kheo là con người có trí tuệ, mà con người đã tu ở trên bờ biển. Đây là sự thật. Nên Thiện Trụ Tỳ Kheo thì một vị tỳ kheo ở trong núi rừng. Đây là ba vị tu hành mà coi như là tiêu biểu trong này. Tới cuối cùng chúng ta thấy xuất hiện một vị tỳ kheo thứ tư là Hải Tràng Tỳ Kheo, mới cứu đời giúp người được. Tại sao vậy? Vì Hải Tràng Tỳ Kheo xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, cho nên Ngài làm đạo được. Cái này là sự thật. Cho nên Hải Tràng Tỳ Kheo là ở dưới chân Ngài thì có vua chúa, có trưởng giả, có cư sĩ. Cho nên nói một cách khác đi nữa, là khi mà ta ra làm đạo đó, những người chung quanh chúng ta đã có những người tốt, người giỏi, phải không? Hợp tác đó, thì lúc bây giờ việc mới xong. Mặc dù ý tưởng chúng ta tốt, nhưng mà không có những người hợp tác tốt, không có những người giỏi để triển khai cái tư tưởng tốt của chúng ta đây nữa, thì cái tốt đôi khi trở thành xấu đi. Cho nên Hải Tràng Tỳ Kheo thì nhờ trên thực tế này đó, Ngài mới có quốc vương, vương tử, đại thần, bà la môn, cư sĩ, trưởng giả ở dưới chân Ngài, chân tay của Ngài là như thế. Thì chỗ này nữa, ta liền nhìn, ta thấy lại Đức Phật Thích Ca. Ta nên Đức Phật Thích Ca khi Ngài xuất hiện ở trên cuộc đời này nữa, Ngài làm được việc là sao? Gần nhất là chúng ta thấy có thập đại đệ tử. Tức là thập đại đệ tử là những người mà giỏi nhất ở trong thời này tập hợp chung quanh Ngài. Kế đó nữa đó là chúng ta thấy có tất cả các vị quốc vương ở trong các cái tiểu quốc này đó, cái vương quốc Ấn Độ này đó, là đều kính trọng Đức Phật hết. Rồi đó các cái bậc trưởng giả, như cái trường hợp mà Cấp Cô Độc chẳng hạn. Rồi đó có nhiều người giàu có mà người ta ủng hộ Đức Phật. Cho nên ở đây Kinh Hoa Nghiêm tiêu biểu bằng Hải Tràng Tỳ Kheo. Như vậy đó là đúng cái lúc, đúng cái chỗ đó để mà tuyên dương chánh pháp thì làm được. Thế Ngài làm, mà Ngài làm được như vậy đó là nhờ gì? Tức là trên đầu của Ngài đó là có, trên đầu Hải Tràng Tỳ Kheo là có Phật. Tức là có Đức Như Lai ngự ở trên đó. Còn trên hai vai của Ngài đó thì có Thiên Long Bát Bộ đó. Cái này nói rõ là gì? Tức là cả âm và dương, cả hữu hình và vô hình. Trên thực tế chúng ta thấy có nhiều người ủng hộ như vậy, nhưng mà trong vô hình vẫn được ủng hộ nữa, cho nên Phật Pháp được phát triển. Thì như vậy đó, coi như là toàn diện. Cho nên Hải Tràng Tỳ Kheo được coi như là một cái con người toàn diện. Đức hạnh của Ngài đó, nó tỏa ra hết cả bốn phương. Và nó đi ngược chiều gió, về trong quá khứ và đi tận ở trong tương lai, phải không? Đó là cái gương đạo đức mà người ta muốn diễn tả Đức Phật của chúng ta làm con người toàn diện. Còn tất cả mọi người của chúng ta trên cuộc đời này đó, thì tôi nghĩ giữ được bốn điều mà Đức Phật nói đó, bốn điều cấm đó, tức là sát đạo dâm vọng, hay là rèn luyện được 10 cái điều thiện: thân không sát sanh hại mạng, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, rồi nữa không nói thiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Ở trong lòng chúng ta nữa, thì không nghĩ tới việc ác, không bao giờ bực tức buồn phiền. Thì cái trường hợp như vậy đó là coi như chúng ta đã xây dựng được một cái cái đạo đức của con người ở trên trần gian. Từ cái chỗ này làm cái nền tảng mà chúng ta đi xa hơn. Tôi nghĩ sau đây thì Sư Thiện Minh sẽ triển khai về cái kinh Nikaya mà làm cho cái lớp học chúng ta nó có những cái nhận thức mới và có thể vui hơn. Tôi xin nhường lời lại cho Sư Thiện Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trải qua gần một giờ đồng hồ với những kinh nghiệm tu tập của Hòa Thượng Tôn Sư vốn có, ngày hôm nay toàn thể thính chúng chúng ta đang tu tập với chủ đề hương thơm giới đức. Ngài đã mạnh dạn khẳng định về giá trị đạo đức của tất cả chúng sanh mà Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã thành tựu ngay khi Ngài còn tại thế. Bởi vì sự xuất hiện của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta ngay khi xã hội Ấn Độ rơi vào thời điểm cực đoan của những nhà triết học, của những nhà tôn giáo. Do vậy, xã hội luôn luôn có sự xung đột, mâu thuẫn, tranh giành quyền lợi, địa vị. Chính những điều đó, sự thể hiện của Ngài trên một xã hội vốn thăng trầm về tư tưởng đạo đức, Ngài đã nỗ lực tu tập để đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và kể từ đó, con đường đạo đức trong tiến trình giải thoát của Ngài luôn luôn được tỏa rạng khắp muôn phương. Và Ngài đã thành tựu trong suốt 45 năm hoằng hóa độ sanh. Ngài rài đây mai đó khắp miền Bắc đất nước Ấn Độ, Ngài đã được tôn sùng, được kính trọng bởi các bậc vua quan của các tầng lớp tri thức. Cho đến khi Ngài nhập vào Niết Bàn, thì giá trị hương thơm về đạo đức trong con người, trong Đức Phật lịch sử vẫn còn chói lọi sáng ngời mãi cho đến ngày hôm nay. Ngày hôm nay, trước mặt của toàn thể thính chúng, đó là Hòa Thượng Tôn Sư, một người đã thành tựu viên mãn suốt trong những thập niên qua, với một giá trị đạo đức vĩnh hằng mà Ngài đã vốn có để truyền dạy cho tất cả hàng thính chúng, từ người xuất gia cho đến người tại gia. Ngài đã thành tựu trên bước đường hoằng hóa của Ngài từ Nam chí Bắc, từ trong đến ngoài nước. Đối với Ngài là một bậc vĩ nhân về đạo đức của xã hội Phật giáo, là một con người đáng được quần chúng trọng nể, là một con người không có tài năng giống như các vị vua quan, các vị tổng thống. Nhưng ngay nơi đây, giá trị đạo đức của Ngài đã tỏ rạng khắp muôn phương là do Ngài đã hành trì được giới đức trang nghiêm. Bởi vì giới đức được trang nghiêm thì hương thơm mới tỏa rạng. Giới bao giờ cũng được đi đôi với đức. Ngài đã thành tựu về giới thể, giới tướng và giới pháp. Do vậy mà hương thơm đạo đức của Ngài đã tỏ rạng. Chính vì sự tỏa rạng về hương thơm đạo đức trong tiến trình hoằng đạo của Ngài, do vậy mà Ngài đã thành tựu viên mãn trong các lĩnh vực từ trước đến nay. Ngày hôm nay, với những bài học kinh nghiệm quý giá đó, Ngài đã truyền trao lại cho những người đệ tử của Ngài. Đó là chúng tôi, là Sư Thiện Minh mà quý vị chuẩn bị tiếp nối tư tưởng đạo đức này. Và đồng thời, một bậc mà quý vị luôn luôn gần gũi, hàng ngày quý vị được tiếp cận, được lễ lại, được nghe dạy dỗ những lời chân tình vào một buổi sáng tụng kinh ngay tại chùa Ấn Quang, quý vị đã thật sự tiếp nhận giá trị đạo đức từ Hòa Thượng Tôn Sư. Do vậy, ngày hôm nay với chủ đề giá trị của giới hạnh, giá trị của đức hạnh và hương thơm của giới đức, nhằm mục đích khẳng định vai trò tu tập của tất cả hàng cư sĩ Phật tử trong cuộc sống thực tại. Quý vị, không có cuộc sống xuất gia giống như những bậc xuất gia ngay trong Tòng Lâm Tự Viện. Nhưng chắc chắn rằng, Hòa Thượng và ngay cả chúng tôi cũng tin tưởng rằng quý vị có cuộc sống tại gia ngay tại gia đình của chính mình. Nhưng ít nhiều, Hòa Thượng nhằm muốn sách tấn quý vị ngay nơi cuộc sống tại gia, quý vị phải có được giới đức hương thơm bằng cách hành trì ngũ giới, bằng cách giữ được tam nghiệp được thanh tịnh từ thân, từ khẩu và từ ý. Từ thân, chúng ta phải tránh đi sát đạo dâm, và từ khẩu, chúng ta phải tránh đi ác khẩu, lưỡng thiệt, ỷ ngữ và vọng ngữ. Rồi từ ý, chúng ta phải loại trừ được tham sân và si. Kể từ đó, giá trị hương thơm đạo đức là một nền tảng nhân cách trong cuộc đời của người cư sĩ tại gia nói riêng và cho toàn thể hàng xuất gia nói chung. Do vậy, rất mong rằng qua những lời dạy chân tình của Hòa Thượng Tôn Sư của chúng ta, toàn thể tín chúng được lãnh hội và hành trì một cách rất nghiêm minh. Đó là một bước đường mà quý vị đền đáp công ơn dạy dỗ của một bậc thầy, một bậc tôn sư, một bậc giáo thọ gần gũi trong cuộc đời của quý vị. Để tiếp nối chương trình với một bậc kế thừa, đó là Đại Đức Thích Thiện Minh, là giảng sư của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, là người có truyền thống tu tập trong truyền thống Theravada. Vào giờ này, toàn thể thính chúng đã được an nhiên trong chánh định. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng kính thỉnh Đại Đức Thích Thiện Minh chia sẻ những kinh nghiệm tu tập của mình cho toàn thể thính chúng của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.